Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc đời rồi, bà cũng hiểu chút thế sự, làm sao có thể không nhìn thấy sau nụ cười Hạ Quốc Hoa bao hàm cả sự bất đắc dĩ. Chắc cô chịu nhiều tra tấn mới có thể có dáng vẻ này. Thế cho kết hôn chưa? Hạ Quốc Hoa nghe vậy lắc đầu. Cô biết bà cổ hoàn toàn không đem oán hận của cha đổ lên đầu cô, ngược lại với hành động của Cổ Tiêu đối đãi với cô mà sinh ra lòng áy náy. Cô rất muốn bảo bà không cần phải vậy, bởi vì Cổ Tiêu không làm gì sai. Đó là nhà họ Hợp nợ bọn họ, cô trả thôi. Cháu có bạn trai hoặc người trong lòng chứ? Hạ Cục Hoàn lắc đầu, không hiểu rõ bà cổ có dụng ý gì. Bà cổ trầm tư, trong chốc lát kiên định nói. Vậy cháu có nguyện ý gả cho thằng Tiêu không? Bác gái à? Hạ Cục Hoa có chút kinh ngạc, bà cổ lặp lại. Cháu có nguyện ý không? Bác gái, Cổ tiên sinh sẽ không đồng ý ạ. Người đàn ông đó quá hận cha cô. Bà cổ kích động, sẽ mà, chỉ cần cháu nguyện ý. Hạ Quốc Hoa nhìn bà cổ mang ánh mắt cầu xin, suy tư một lát gật đầu. Bà cổ cao hứng, bác đây sẽ chọn ngày tốt. Nghe yêu cầu vô lý của mẹ, Cổ Tiêu khiếp sợ nhất quyết cự tuyệt. Mẹ, thế nào mẹ muốn con cưới người phụ nữ kia? Cổ Tiêu tức sùi bọt mép giống to. Tiêu! Bà cổ dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn con trai. Bởi vì gia cảnh lúc đó, bà sinh con xong liền ra ngoài làm giúp việc. Đặc biệt là sau khi chồng qua đời, bà phải làm ngày làm đêm, phải đưa con trai nhỏ cho cô con gái mới lên năm chăm sóc. Tình cảm chị em khăng khít cỡ nào, cho nên khi người chị gái lương thiện tao nhã của mình lẫn quẩn trong sự đau đớn mà lựa chọn tự sát, nội tâm không thể thừa nhận, cho nên mới đối với Hạ Quốc Hoa làm cái hành vi trả thù. Không có khả năng đâu ạ. Tiêu à, mẹ biết con hận cha đứa bé, nhưng mà đó không phải là do con bé lựa chọn. Còn đối với con bé làm chuyện đấy, cùng với hành vi của cha con bé có gì khác nhau đâu. Mẹ! Cổ Tiêu không dám tin mẹ mình. Bà như thế nào so sánh anh với gã đàn ông cầm thú? Bà cổ thở dài. Thực xin lỗi, có lẽ mẹ nói sai, mẹ không nên nói vậy. Mẹ à, con không khả năng đáp ứng điều này. Xem ra mẹ sai lầm. Bà đứng dậy lắc đầu rời đi, chậm rãi bất lực tiến vào phòng mình. Cổ Tiêu nhìn bóng hình già nua của mẹ, trong lòng nổi lên cơn đau xót. Anh biết mẹ đang suy nghĩ điều gì. Bà vốn thiện lương nên đối với hành động năm đó của anh xem như gây ra tội ác lớn nhất đời, nhưng vẫn cố tha thứ cho anh. Nhưng bảo anh cưới con của người hại chết chị gái mình, sao anh làm được chứ? Bà cổ tuy không nói gì, nhưng biểu hiện mấy ngày nay cho thấy lòng bà mất hứng. Bà trốn trong phòng dầu dĩ không vui, luôn nghiêm nghiêm giống như người ta đang nợ bà điều gì đấy. Cổ Tiêu nhìn mẹ ăn nửa bát cơm mới buông đũa, dùng tay nhu nhu huyệt thái dương của chính mình. Anh mấy ngày nay nhìn hành động đó của bà đau lòng không thôi. Bà đang dĩ mở miệng. Mẹ à, mẹ rốt cuộc muốn thế nào đây? Mẹ còn muốn thế nào nữa? Không phải làm phiền con ăn cơm mất ngon đấy chứ. Mẹ, mẹ đừng nói thế. Cổ Tiêu cố khuyên giải. Mẹ thế nào? Mẹ càng không có bắt buộc điều gì mà. Bà cổ giống như trẻ con đang nói dỗi. Còn không nói bắt buộc à? Loại kháng nghị độc nhất, một lời không thèm nói, không phải ư? Cổ Tiêu lắc đầu nghĩ. Nhìn chuyện này làm anh suy nghĩ cả buổi tối, lại phát hiện hình ảnh Hạ Quốc Hoa rõ ràng đến vậy. Thời gian anh nghĩ đến cô ngày càng nhiều, làm anh càng thêm phức tạp. Bà cổ đứng lên rời đi. Mẹ lên lầu ngủ đây. Cổ Tiêu bất đắc dĩ nói. Mẹ à, mẹ chẳng ăn cơm thì đem chai canh này uống hết đi chứ. Mẹ không uống đâu. Con nghe má ngủ nói mấy ngày nay mẹ ở trong phòng không bước ra ngoài, ngay cả tản bộ cũng bỏ dở đấy. Mẹ chỉ là không muốn đi. Xem ra mẹ quyết tâm cùng anh tranh đấu. Không lẽ thực sự phải đầu hàng cưới Hạ Quốc Hoa ư? Được, anh có thể cưới cô, nhưng đừng mong anh đối với cô ôn hòa, càng không bao giờ xem cô là vợ mà đối xử. Mẹ, con đáp ứng mẹ. Cổ Tiêu thỏa hiệp. Anh không muốn mẹ mình xoa xoa đến mức huyệt thái dương rách cả da. Thật sự chứ? Bà cổ cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng. Bà biết chiêu này đối phó với con trai là tốt nhất. Cổ Tiêu không biết nên khóc hay nên cười, trực tiếp nói. Thật ạ, con sẽ cưới cô ấy. Nhưng mẹ, mẹ không cần nghĩ đến con đối xử tốt với cô ta, con không làm được đâu. Con chỉ cần không đánh không mắng con bé là được. Bà cổ tin tưởng Hạ Quốc Hoa thiện lương như vậy, nhất định trái tim con bà bị cô giữ chặt. Mẹ à, con của mẹ thô bạo đến thế ư? Cổ Tiêu hờn giận nói. Mẹ biết con sẽ không mà. Bà cổ mỉm cười, chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi. Biết rõ tâm tình mẹ, Cổ Tiêu không thể nào không bất đắc dĩ cười khổ. Ngày tốt bà cổ đã chọn vào trung tuần tháng này. Không có đi chụp ảnh cưới, cũng không có phát thiệp hồng. Đơn giản Cổ Tiêu chỉ muốn Hạ Quốc Hoa chuyển về bên này. Sau đó có thời gian thì đi công chứng. Nhi bà cổ phản đối, đành ngoan ngoãn tiến vào lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net